Đôi đũa lệch, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trình Bác Diễn cầm dây dắt trẻ dẫn Tiểu Khê trở về bàn, mẹ anh và Hạng Tây đang nói chuyện với nhau. Hạng Tây trông có vẻ câu nệ nhưng đã thả lỏng hơn trước đó nhiều, xem ra trò chuyện đã ổn rồi. Tiểu Khê, Trình Bác Diễn kéo sợi dây, dẫn cậu đến chỗ anh trai nào. Tiểu Khê cầm kẹo trong tay, chạy đến cạnh Hạng Tây, rồi giơ tay bắt lấy tay cậu. Anh ơi, Tiểu Khê nợi hại, quá ta, nhanh vậy đã tìm được anh trai rồi. Trình Bác Diễn nắm dây dẫn quơ trước mặt bà nội, xem chó đánh hơi, nhỏ nhà mình có năng lực chưa này. Nợi hại, anh giả bộ nói ngọng hoi. Chú thích cuối chương, coi cái miệng nói bậy bạ này. Bà nội giơ tay đập lên lưng anh một cái, để Lý Nghiên nghe được đến xé miệng nó đi. Mẹ anh chừng anh, chị ấy thêm cả chồng chị ấy cũng đánh không lại con. Trình Bác Diễn cởi móc dây đeo trên người Tiểu Khê xuống, ngồi xuống cạnh Hạng Tây. Tiểu Khê ngoan, Hạng Tây cười với Tiểu Khê, cậu hoàn toàn không biết phải làm sao với con nít, ngoại trừ cười rồi nói Tiểu Khê ngoan ra cậu cũng không biết phải làm gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy cái tay nhỏ đang nắm lấy tay cậu kia toàn là nước kẹo dinh dính. Anh ơi ăn kẹo, Tiểu Khê đưa cái kẹo trong tay đến bên miệng Hạng Tây. Hạng Tây nhìn xuống, rồi cúi đầu ngậm kẹo vào trong miệng. Cảm ơn em, Tiểu Khê vui vẻ nở nụ cười, cười đến vang dội. Ôi trời ơi, Trình Bác Diễn vừa thấy đã nghiêng đầu đi, viên kẹo này con bé liếm cả đường rồi đó, cũng có phải cho anh ăn đâu. Hạng Tây chẳng hề để ý nói, liếm cả đường chứ có phải lăn trên đất cả đường đâu. Trình Bác Diễn thở dài, lấy nước khử trùng trong túi ra. Giúp con bé lau tay giùm anh đi. Hạng Tây lấy nước khử trùng qua trà lung tung lên tay Tiểu Khê. Được rồi, Tiểu Khê ngồi ghế dựa hả? Ngồi chân thôi, Tiểu Khê chỉ vào Trình Bác Diễn, chân của cậu. Hạng Tây bế bé đặt lên chân Trình Bác Diễn, mấy đứa có phát hiện không? Bà nội ở bên cạnh nói, từ lúc có anh Vãng Tây ở đây, Tiểu Khê đã chịu gọi Bác Diễn là cậu rồi này. Có thấy ạ? Trình Bác Diễn nở nụ cười, nhìn Hạng Tây. Cảm ơn em, Hạng Tây liếc anh một cái không nói gì, chắc tại gọi hai anh trai thì không phân rõ được. Chủ nhiệm Hứa nhìn Tiểu Khê. Vậy xem ra Tiểu Khê của chúng ta đã biết phân biệt anh trai với cậu rồi nhỉ, đứa nhỏ tinh nghịch này. Cậu à, Tiểu Khê cười ôm Trình Bác Diễn, cọ qua lại lên ngực áo anh. Cậu ơi, con rửa mặt hử. Trình Bác Diễn kéo bé ra đã nhìn thấy hai đường nước đường trên áo mình, vẻ mặt đau khổ mà lấy một tờ khăn giấy ướt qua. Lau miệng nhanh, hôm nay tâm trạng của bà nội rất tốt, gọi rất nhiều món ăn từ ngũ cốc thô. Đã, bị, sói, mòn, dinh, dưỡng, trong, quá, trình, làm, mịn, nhưng mà đúng là ăn ngon lắm, ngay cả cháo ngũ cốc cũng ngon hơn rất nhiều so với cháo đậu của Trình Bác Diễn. Hạng Tây ăn đến no căng, gần đây lúc nào cũng ăn quá trời ăn, cậu có phần lo lắng cứ tiếp tục như vậy bản thân sẽ biến thành một đứa mập mạp mất. Lúc về phải cân thử xem. Sau khi lần lượt đưa bà nội Tiểu Khê và chủ nhiệm Hứa về nhà, Trình Bác Diễn lại lái xe theo đường vòng đi lung tung trên đường. Ủa lạc đường hả anh, đi theo hướng đông đó, Hạng Tây chỉ đường cho anh, không phải hướng tây hửm. Trình Bác Diễn cười nói, anh không bị lạc đường, chỉ là muốn đi dạo, xem cảnh đêm một lúc thôi. Nếu em không muốn thì hai ta đi về nhé, đi xem cảnh đêm thôi. Hạng Tây hạ cửa sổ xe xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gió đêm thổi hơi lạnh vào trong xe, cậu híp mắt lại. Hôm nay anh nói gì với chủ nhiệm Hứa rồi hả anh? Hình như gì đã quyết định sẽ cắn răng mà chấp nhận em thì phải. Nói nhiều lắm, Trình Bác Diễn nói, anh nói nếu mẹ không đồng ý con sẽ mang theo Hạng Tây bỏ trốn. Đánh rắm, Hạng Tây không cần suy nghĩ đã nói, nếu mà muốn bỏ trốn thì cũng là em mang anh đi ấy. Chỉ nhìn cái năng lực sinh tồn này của anh thêm cả trình độ bệnh sạch sẽ kia nữa thì mới chạy khỏi cửa chưa được ba dặm đã chẳng thể cáng đáng được nữa rồi. Trình Bác Diễn cười nửa ngày. Phục em rồi đấy, nói chuyện bớt hung hăng đi được không hửm? Vậy phải cần thêm ít thời gian nữa mới được. Hạng Hạng hạ lưng ghế xuống, gác chân lên trước. Em đã nói chuyện như vậy cả 20 năm rồi, hơn nữa còn là một đứa thất học, có muốn sửa cũng phải mất. Thôi, Trình Bác Diễn đột nhiên nói. Dạ, Hạng Tây ngẩn người, anh giận hả? Không đâu, chỉ là anh thấy em không cần phải sửa lại nữa. Trình Bác Diễn nói, ngũ cốc thô được làm mịn thì các chất dinh dưỡng cũng bị sói mòn đi mất. Hạng Tây mỉm cười, người ta có là ngũ cốc thô thì cũng là ngũ cốc, còn em chỉ là một nhành cỏ thôi. Dù cho không sói mòn thì cũng chẳng có chất dinh dưỡng gì đâu. Em biết, vọng tự phỉ bạc, có nghĩa là gì không? Trình Bác Diễn nhìn cậu, không biết nhưng lời này em có nghe gã già mù nói rồi. Hạng Tây cau mày suy nghĩ, cái gì mà bất nhất bất nhị vọng tự phỉ bạc á là? bất nghi vọng tự phỉ bạc dẫn dụ thất nghĩa, dĩ tắc trung gián chi lộ giã. Trình Bác Diễn nói, câu nói của Gia Cát Lượng ý nói không nên xem nhẹ mình rồi nói ra điều không nên mà chặn đường người khác hết lòng khuyên nhủ mình. Sao ạ? Hạng Tây cảm thấy nghe Trình Bác Diễn nói những lời này cứ như đang nghe ngoại ngữ, càng không ngờ là đến một chữ cậu nghe cũng không hiểu, có muốn đọc lại một lần cũng chẳng làm được. Câu nói của Gia Cát Lượng trong Xuất Sư Biểu. Trình Bác Diễn nói, ôi chao, Hạng Tây chậc một cái. Anh lại lôi Xuất Sư Biểu ra nói với một đứa thất học chắc thấy có thành tựu lắm ha, ý là đừng xem nhẹ chính mình. Trình Bác Diễn mỉm cười, cảm giác tự ti nơi Hạng Tây không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể biến mất. Những chuyện đã trải qua cùng với những thiếu hụt có lẽ cả đời cũng không thể bù đắp lại được. Nhưng anh vẫn muốn dùng khả năng mình có cho Hạng Tây sự tin tưởng. Em là một viên trân châu, em là một viên trân châu, chỉ cần mài giũa một chút sẽ càng thêm đẹp đẽ. Nhưng nếu như vậy có lẽ cũng sẽ chẳng khác gì so với những viên trân châu xinh đẹp khác. Không bằng cứ đặc biệt như vậy, dù sao thì trân châu vẫn là trân châu đó thôi. Hạng Tây nói một lèo, đúng chứ, có phải ý anh là vậy không? Trình Bác Diễn hé miệng không nói nên lời, sau khi cười hồi lâu mới thở dài, anh không nói nữa. Đừng mà anh nói hết đi. Hạng Tây xoa mũi, em rất muốn nghe anh khen em mà. Em là, Trình Bác Diễn suy nghĩ, đèn bàn nhỏ bé của anh. Cũng không sáng lắm, lại chẳng soi được bao xa. Nhưng nếu không có em, quanh anh là tối đen. Hạng Tây cười ha ha, nhìn anh. Buồn nôn chết mất thôi cậu ơi. Lên cầu vượt không? Trình Bác Diễn cười hỏi. Được, nhưng mà trước lúc bình minh mình có xuống được không anh? Chứ chiều mai em còn phải đến Vân Thủy nữa. Không xuống được thì báo nguy thôi. Trình Bác Diễn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xe đi được nửa vòng trên cầu vượt, điện thoại Hạng Tây đột nhiên reo lên, cậu lấy ra nhìn thì thấy tên hiển thị là Phương Dần. Phương Dần, anh ta tìm em làm gì? Trình Bác Diễn lập tức hỏi. Em cũng không biết, Hạng Tây nhận điện, alo, Tiểu Triển sao? Giọng Phương Dần truyền đến. Còn nhớ tôi chứ, nói nghe này, người từng cho tôi tiền tôi đều sẽ không quên đâu. Hạng Tây bật cười, Trình Bác Diễn nhanh tay lục lọi bên ngăn nơi tay vịn ra một tờ 100 tệ đặt lên đùi cậu. Hạng Tây nhìn anh cười lấy tiền bỏ vào túi, lại hỏi Phương Dần. Tìm tôi có việc gì không? Có chuyện này, Phương Dần nói, cái chuyên đề tôi chụp lúc trước, 30 ngày, Hạng Tây hỏi, không chụp, Trình Bác Diễn lập tức cắt ngang. Không phải đã nói tôi không chụp nữa rồi sao? Hạng Tây hỏi, tôi biết chứ, không phải gọi đến bảo cậu chụp ảnh đâu. Phương Dần cười, tôi đang muốn hỏi xin sự đồng ý của cậu, tất nhiên là nếu cậu không đồng ý cũng không sao cả, cứ quên đi. Đồng ý gì vậy? Hạng Tây không hiểu ý của gã. Không đồng ý, Trình Bác Diễn lại nói. Hạng Tây nhìn anh cười dùng khẩu hình nói. Đừng ngắt lời mà, là thế này, tôi đang chuẩn bị một buổi triển lãm ảnh, hợp tác với mấy người bạn, sẽ trưng bày một số tác phẩm của chúng tôi. Phương Dần giải thích, chuyên đề 30 ngày tôi tạm không làm nữa, nhưng có một số ảnh tôi muốn dùng, trong đó có mấy tấm của cậu nữa, chủ đề có lẽ cậu có thể chấp nhận được. Anh nói nghe xem, Hạng Tây nói một câu. Chủ đề là, vốt chạy, không biết cậu thấy thế nào? Phương Dần nói, ý nghĩa là trong cuộc sống luôn có những lúc chúng ta cần phải chạy, là chạy thoát khỏi những thứ sau lưng hoặc là chạy về phía trước. Anh viết thơ đấy à? Hạng Tây cười. Anh cũng đã chụp ảnh tôi chạy đâu? Không chạy, chạy cái gì mà chạy? Trình Bác Diễn nói, Hạng Tây xém nữa là cười ra tiếng, thở dài, mở loa ngoài. Đúng là chưa chụp, nhưng thật ra cũng chụp rồi. Không phải lúc cậu đi tìm việc bị người ta đuổi chạy đó sao? Tôi có chụp lại, nhưng mà tấm đó cũng không dùng được. Phương Dần lại giải thích với cậu, vốt chạy, của tôi, không phải là thật sự chạy mà chỉ là một ẩn dụ thôi. Đó là một loại trạng thái vốt chạy, hiểu ý của tôi không? Hiểu rõ, Hạng Tây trả lời, mơ hồ thấy hứng thú với ý tưởng lần này của Phương Dần. Cậu đi tìm việc là đang chạy, lúc cậu từ chối cho tôi chụp ảnh ở quán cà phê cũng là vì muốn chạy về phía trước. Phương Dần tiếp tục nói. Đúng không, sao tôi lại cứ có cảm giác mình đang tiếp thị qua điện thoại vậy chứ? Hạng Tây lên tiếng, cũng không khác lắm đâu. Trước đây cậu và bác sĩ Trình có ý giống nhau, chính là nếu chụp cũng mong có thể biểu đạt ra ý quang minh, tiến về phía trước. Phương Dần nói, lúc ấy ý kiến chúng ta không thống nhất hoàn toàn, nhưng bây giờ, xét trên chủ đề này thì phù hợp rồi, cậu có hứng thú không? Hạng Tây không lập tức trả lời, cậu đánh mắt qua nhìn Trình Bác Diễn một cái, Trình Bác Diễn cũng không nói gì. Nhưng mà nói thật mấy câu cuối của Phương Dần đã đả động cậu. Giống như cậu cố chấp muốn bắt giữ lấy ánh sáng, cậu cũng đang đi, đang chạy. Cậu muốn đi về phía trước, muốn hướng về phía trước. Cậu im lặng một hồi mới cất lời. có trả tiền không? Trình Bác Diễn cười ra tiếng. Tôi còn tưởng cậu muốn nói gì nữa chứ? Ở điểm này cậu thật là không thay đổi nhỉ? Phương Dần nở nụ cười. Có trả tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cậu muốn thì cứ đến studio của tôi, chúng ta bàn kỹ hơn. Bây giờ cậu cũng không cần phải trả lời tôi liền, cứ suy nghĩ đi. Trước cuối tuần này cho tôi câu trả lời là được. Để tôi nghĩ lại đã, Hạng Tây nói. Sau khi cúp điện thoại cậu lại cười với Trình Bác Diễn một lúc. Bị khùng hả anh, em có hứng thú không? Trình Bác Diễn hỏi, nếu đúng là chủ đề này ấy. Hạng Tây suy nghĩ, thì cũng thú vị ha. Anh có ý kiến gì không? Chỉ cần không phải lấy ảnh chụp của em để khiến người khác thấy thương hại thì em cứ tự quyết là được. Giờ em cũng là người có giấy chứng minh rồi đây. Trình Bác Diễn duỗi tay xoa đầu cậu. Vậy, để em nói chuyện với anh ta. Chấm, Hạng Tây nói, nếu muốn đi nói chuyện, vậy em có thể thêm điều kiện vào. Trình Bác Diễn nói, điều kiện gì anh, thêm tiền hả? Phản ứng đầu tiên cũng khiến Hạng Tây buồn cười. Ôi, có lẽ điều em chấp nhất đời này là tiền thôi. Đưa những tấm ảnh em chụp được cho anh ta xem. Trình Bác Diễn nói, để anh ta chọn 2 tấm, bỏ vào triển lãm. Bên trên phải viết, tôi thấy ánh sáng, tác giả Hạng Tây. Sao cơ, Hạng Tây ngơ người, nói anh ta dùng ảnh chụp của em, dù chỉ một tấm thôi cũng được. Trình Diễn nhìn cậu, sau khi xuống khỏi cầu vượt anh ngừng xe ở ven đường, xoay người nhìn Hạng Tây. Nhớ là phải nói anh ta trả tiền nữa. Anh nói giỡn hả, sau khi phục hồi tinh thần, nhanh chóng lắc đầu. Người ta là NSIOTA ép ảnh ra đàng hoàng, triển lãm tác phẩm nghiêm túc. Mấy tấm ảnh của em đặt đó thì có ý gì? Dù anh ta có đồng ý em cũng thấy ngại. Có gì mà phải ngại? Em cũng không phải NSIOTA ép ảnh ra không đàng hoàng, chụp tác phẩm không nghiêm túc mà. Trình Bác Diễn vỗ vai cậu, nghe anh đi, cứ nói với anh ta như vậy, anh ta không đồng ý thì nói sau. Nếu anh ta không đồng ý thì em nói với anh ta muốn dùng ảnh của em phải tăng gấp đôi tiền lên. Hạng Tây im lặng rất lâu, cuối cùng mới nở nụ cười. Ấy ra, giờ em mới biết, ở phương diện này ra mặt anh cũng dày dữ lắm. Thử xem sao, có cơ hội thì cứ thử. Dù anh ta không đồng ý em cũng đâu tổn thất gì, có đúng không? Trình Bác Diễn mỉm cười. Từ trước đến giờ, Hạng Tây chưa từng nghĩ đến những tấm ảnh mình chụp được sẽ dùng làm gì. Cậu chỉ muốn chụp lại các loại ánh sáng, cậu thấy được lòng cậu cảm được. Trình Bác Diễn giúp cậu sắp xếp lại gần cả ngàn tấm ảnh trong folder bộ siêu tập, không tính những tấm ảnh cậu chụp bị vỡ, rồi sao chép hết vào USB. Trình Bác Diễn lái xe đưa cậu đến phòng làm việc của Phương Dần, ngồi trong xe đưa USB cho cậu. Cầm lấy này em, anh ta là dân chuyên, cứ để anh ta chọn. Anh nói thử coi, Hạng Tây kẹp lấy USB, có khi nào anh ta thấy em bị khùng không? Anh ở đây chờ em, Trình Bác Diễn vỗ vào tay lái. Nếu có ai nói gì em cứ nói với ba sẽ lập tức đi vào tháo khớp tay hắn cho em. Khùng điên, Hạng Tây cười mắng, xách theo túi của mình xuống xe. Studio của Phương Dần cũng không lớn lắm, nằm ở tầng cao nhất của một tòa dân cư thương mại, cách trang trí cũng chẳng giống một studio. Nếu không phải có ảnh chụp treo trên tường và các kiểu máy ảnh ống kính để trên bàn thì thật sự rất giống một tiệm cà phê tư nhân phô trương. Lúc Hạng Tây đi vào chỉ có một mình Phương Dần ở đó, xem ra trợ lý của anh ta đã tan làm rồi, chỉ còn anh ta ngồi trước máy tính làm việc. Nhìn thấy Hạng Tây, anh ta có phần giật mình mà nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu. Có cảm giác như cậu thay đổi rồi nhỉ, mập lên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Tây giật nhẹ quần, mấy cái quần cũ đều chật hết trơn, không phải là mập lên. Phương Dần khoanh tay lui lại 2 bước đánh giá cậu, nhưng cũng chẳng nói rõ ra được. Gần đây cậu làm gì thế? Pha trà ở trà trang. Hạng Tây ngồi xuống ghế sofa, đặt túi xuống bên cạnh, duỗi thẳng chân. Cho ly nước đi, trà trang, bây giờ cậu đang làm người biểu diễn trà đạo Á, Phương Dần càng bất ngờ hơn, rót cho cậu chén nước rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Tôi biết thay đổi ở đâu rồi, là khí chất, muốn nói là trà đã luyện hóa tôi ấy hả? Hạng Tây cười, đừng có tào lao nữa, nói việc chính đi. Được rồi, Phương Dần gật đầu, đưa notebook đến trước mặt cậu. Cậu xem ảnh chụp trước đi, đây là ảnh tôi chụp lúc trước. Lần này chọn được 4 tấm muốn dùng, chú thích cũng để bên cạnh luôn. Cậu xem thử rồi có ý tưởng gì thì nói với tôi cũng được. Mấy tấm ảnh chụp Hạng Tây đều đã thấy, lúc trước Phương Dần đã đăng lên trang web studio của gã, còn thêm một số câu chữ làm người ta khó chịu. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài nhìn lại những tấm ảnh này, Hạng Tây lại thấy đôi phần xa lạ. Tấm ảnh chụp khóe mặt lộ vẻ khinh thường người khác là bản thân mình trước đây. Ảnh chụp chẳng chút thay đổi, chỉ có những dòng chú thích đã khác đi. Cùng một tấm ảnh, biểu đạt khác đi, sẽ mang đến cho người cảm nhận khác nhau. Tiểu Z đứng trước bảng tin tức ngửa đầu nhìn các thông báo tuyển dụng nhỏ to trước mắt, lưng thẳng tắp như chuẩn bị cất cánh, vươn cánh, hoặc như vút chạy. Tiểu Z khá bất mãn với chủ đề quay chụp. Theo góc nhìn của cậu, có lẽ tôi không phải là một người ghi chép mà lại càng giống một người ở phía sau níu chờ bước chân cậu. Vậy nên, cậu đã bắn tàn thuốc vào ly cà phê trước mặt tôi. Khóe miệng hạng Tây mang theo tươi cười xem hết ảnh chụp và lời chú thích. Những tấm ảnh Phương Dần muốn dùng cậu thấy cũng không có vấn đề gì. Cả số tiền Phương Dần đưa ra để dùng ảnh cậu cũng nhiều hơn rất nhiều so với tiền công chụp ảnh lúc trước, cậu cũng không có ý kiến gì. Thế nào, Phương Dần hỏi cậu, ừ, anh cứ dùng đi. Hạng Tây lấy cái USB trong túi ra. Nhưng mà, tôi có một điều kiện. Nói xem, Phương Dần nhìn cái USB. Trong này là ảnh tôi chụp được. Hạng Tây đặt USB xuống trước mặt gã. Anh xem thử đi, chụp bao nhiêu thế? Phương Dần rất có hứng thú mở thư mục của USB trong notebook ra. Nhiều dữ vậy, ừ, anh xem thử chụp được không? Hạng Tây bỗng thấy hơi hơi hồi hộp, tâm trạng cứ như lần đầu tiên ngồi sau bàn trà, đối mặt với các vị khách đến dùng trà vậy. Phương Dần không nói gì, click mở xem ảnh chụp, xem từng tấm. Hạng Tây uống hết 4 ly nước lại đi WC, Phương Dần mới xem hết ảnh chụp. Tất cả đều là do cậu chụp hả? Có người nào dạy cậu không? Không có ai đâu, tôi chụp lung tung thôi. Bác sĩ Trình có đưa cho tôi một ít giáo trình, tôi xem rồi học một ít. Ngón tay Hạng Tây nhẹ nhàng gõ lên cái ly. Sao vậy? Đa số thì, vừa nhìn đã biết là do người không biết chụp ảnh chụp nhưng mà có thiên phú lấy cảnh lắm. Phương Dần dương mắt nhìn cậu, có 2 tấm cũng không tệ lắm đâu. Mấy tấm nạp cơ, Hạng Tây lập tức sán lại, tấm chụp cảnh đêm với bóng cây in trên con đường nhỏ này. Phương Dần mở ảnh chụp ra, không phải tôi từng nói rồi à, nếu cậu có hứng thú thì cứ đến đây tôi có thể dạy cho cậu. Ừ, cái đó để sau rồi nói đi, Hạng Tây gật đầu chỉ vào ảnh chụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy 2 tấm này có dùng được không? Dùng ở đâu? Phương Dần ngẩn người, Hạng Tây cắn môi, dùng treo ở triển lãm ảnh của mấy người đó. Tên của tấm ảnh là Tôi Thấy Ánh Sáng, tác giả Hạng Tây. Anh phải dùng ảnh tôi chụp thì tôi mới cho anh dùng ảnh chụp lúc trước của tôi. Nói một hơi hết những lời này, Hạng Tây cũng chỉ mở to mắt nhìn Phương Dần không nói thêm gì nữa. Phương Dần cũng nhìn cậu, sau đó thì quay đầu nhìn ảnh chụp im lặng một hồi mới nói. Cũng sáng tạo lắm, gì cơ, Hạng Tây hỏi, nói thật nhé, mấy tấm ảnh này tuy là không tệ lắm, nhưng vẫn chưa đủ trình để đem đến buổi triển lãm đâu. Kém xa dữ lắm, Phương Dần nói, nhưng mà cũng thấy được có tài năng, hơn nữa. Thế nào, Hạng Tây vội tiếp lời, cũng phù hợp với chủ đề của tôi. Phương Dần nói, từ một góc độ khác nhìn thấy sự vút chạy của cậu. Vậy sẽ dùng hả, Hạng Tây hỏi, dùng, nhưng chỉ dùng được tấm cảnh đêm này thôi, tấm này tốt hơn một chút. Phương Dần gật đầu, trả bao nhiêu tiền đây? Hạng Tây lại hỏi, Phương Dần ngơ ngác đến hồi sau thì bật cười. Không trả tiền đâu, dùng miễn phí thôi. Không được, không trả tiền tôi sẽ gọi bác sĩ Trình đến tháo khớp tay anh đó. Hạng Tây nói, cậu có gọi anh ấy đến hủy tay tôi cũng không trả tiền. Phương Dần cười nói, cậu đang ăn lời của tôi đấy, nếu đổi lại là người khác có trả tiền cho tôi cũng không dùng đâu. Hạng Tây do dự một chút cúi đầu lấy điện thoại ra đi qua một bên gọi điện cho Trình bác diễn. Anh ta nói chỉ có một tấm dùng được thôi, nhưng mà không chịu trả tiền. Phải làm sao đây anh? Cái gì mà làm sao? Trình bác diễn nói, để anh ta dùng đi. Em còn thật sự đòi anh ta trả tiền hửm. Anh nói phải nói anh ta trả tiền mà. Hạng Tây nhỏ giọng nói. Bà nói chơi thôi mà con của ba ơi. Trình bác diễn vui vẻ. Anh ta chịu dùng thì để anh ta dùng, em đồng ý với anh ta đi. Hạng Tây cúp điện thoại, xoay người nhìn Phương Dần. Được rồi, nhưng mà phóng to ảnh của tôi lên một chút nha, phải dùng tên do tôi đặt với lại tên tác giả là Hạng Tây, không phải Triển Hoành Đồ. Không thành vấn đề, Phương Dần cười gật đầu. Hạng Tây, là Hạng Tây. Trên giấy chứng minh của tôi viết vậy đó, Hạng Tây. Rồi, Phương Dần đứng lên, vươn tay. Vậy hợp tác vui vẻ nhé, trả tiền thì càng vui hơn. Hạng Tây bắt tay với gã. Nếu sau này cậu có thể chụp ra những tấm ảnh đẹp tôi nhất định sẽ trả tiền theo tiêu chuẩn. Phương Dần nói, lúc đi ra khỏi studio, Hạng Tây cảm thấy rất kỳ diệu. Tại studio khoa trương này có người nói chuyện với cậu, giữa chừng còn đưa ra một cái notebook thảo luận về ảnh cậu chụp được rồi bắt tay cậu, nói hợp tác vui vẻ. Đừng nói là hồi còn lăn lộn ở Triệu Gia Diêu, chỉ 2 tháng trước thôi cậu còn không dám nghĩ đến cảnh này. Tiểu Trình lái xe đi, cậu lên xe của Trình bác diễn, chuyện hợp tác đã bàn xong rồi, bây giờ ông chủ hạng muốn đi đâu ạ? Trình bác diễn nở nụ cười. đi ăn khuya, Hạng Tây suy nghĩ, hay thôi anh chiên ít châu chấu cho em đi. Được thôi, Trình Bác Diễn bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay, lúc rảnh Hạng Tây sẽ nhờ Trình Bác Diễn chiên châu chấu cho mình, mỗi lần chiên cũng không nhiều lắm chỉ một dĩa nhỏ, làm đồ ăn vặt. Trình Bác Diễn thấy mình cũng sắp nằm mơ thấy châu chấu luôn rồi. Nhưng mà trình độ chiên châu chấu của anh vẫn rất ổn định, chưa từng bị cháy bao giờ, mà mỗi lần đều vàng óng xốp giòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là món duy nhất Hạng Tây không dành làm với anh. Thứ bảy tuần sau được nghỉ không anh? Hạng Tây nhai châu chấu rôm rốp. Hôm đó bắt đầu triển lãm đó, không được nghỉ, nhưng mà anh có thể trao đổi với đồng nghiệp. Nếu thứ sáu anh trực ban thì thứ bảy sẽ được nghỉ. Trình Bác Diễn nhìn lịch, anh đi xem với em, không phải đi xem với em đâu, mà là anh đi xem tác phẩm của em nha. Hạng Tây sửa đúng cho anh, rồi, rồi, Trình Bác Diễn hát lên một câu, anh ấy đến xem triển lãm ảnh của em, chế lại bài hát em ấy đến xem buổi biểu diễn của tôi. Ta lai tinh vô đời gian cơ hui, chỉ có một tấm, Hạng Tây nghĩ lại mà buồn cười. Còn là ép mua ép bán nữa chứ. Không cần phải quan tâm đến những thứ đó, chỉ cần biết ảnh của em chụp sẽ treo ở đó là được rồi. Trình Bác Diễn nói, đúng vậy, quan tâm cậu làm như thế nào để làm gì, dù sao ảnh đã được treo ở đó rồi. Sáng sớm thứ bảy, Hạng Tây và Trình Bác Diễn đi theo địa chỉ Phương Dần cho đến nơi. Đây là một salon ảnh rất lớn, hay có mấy cuộc triển lãm ảnh rất ngầu ở đây, còn hay được lên tin tức nữa. Trước khi khai mạc, Phương Dần mang hai người họ đi một vòng. Triển lãm ảnh được bố trí rất có cảm xúc chứ không phải là kiểu mấy tấm ảnh được treo hết lên một bức tường trắng thật lớn, mọi người đi một vòng là xem xong như Hạng Tây nghĩ. Cách bố trí ảnh ở sảnh đều được thiết kế một cách tỉ mỉ. Có tấm treo trên tường, có tấm được đặt dựa vào tường trong góc còn có tấm thì đặt cạnh quầy bar. Ảnh chụp Hạng Tây, vốt chảy, khu nghỉ ngơi được sắp xếp thành một tổ hợp nhỏ tấm ảnh. Tôi thấy ánh sáng, được đặt trên bàn trà ở giữa mấy ghế sofa, phía trước tấm ảnh còn có một cái đèn dầu nhỏ. Thấy thế nào? Phương Dần hỏi, tốt lắm, Hạng Tây nhìn từng tấm ảnh một lần cuối cùng ngừng mắt ở tác phẩm. Của mình, tấm ảnh này được chụp vào một ngày cậu đi từ siêu thị ra. Đứng trên đỉnh dốc mãi miết từ trên xuống dưới là những ánh đèn đường. Dưới ánh đèn vàng nhạt là bóng của những cột điện kéo dài, phân chia ánh sáng vàng ấm áp trên mặt đất thành một tấm lưới. Cậu đưa tay lên chạm vào tấm ảnh. Tốt lắm, cảm ơn anh. Hết chương 87. Chó đánh hơi, siêu tan quan, detection dog là những chú chó được huấn luyện để có thể đánh hơi tìm ra thuốc phiện hoặc đồ vật khác. Dạo gần đây người ta còn huấn luyện chó để tìm ra người mắc bệnh COVID nữa ấy. Bài cô ấy đến xem biểu diễn của tôi cũng hay á, mọi người nghe có thể nghe thử. Cách chương.